cưới trước yêu sau, Mạc Thiếu Sủng vợ thành nghiện, chương 191 cô muốn chết có phải không? Góc truyện audio.com, một tay Mạc Tu Trần ôm eo cô, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng nhắc nhở, Nhiên Nhiên, em đừng suy nghĩ lung tung, xem video. Người phụ nữ đặc biệt xấu xí kia chính là người yêu mới của Tiêu Dục Đình à, Ôn Nhiên nhìn Trần Nhà không nói nên lời, anh chàng Mạc Tu Trần này, thật sự là châm biếm, cho dù Lina có đáng ghét cỡ nào, cũng không cần biết cô ta trước khi phẫu thuật thẩm mỹ có dáng vẻ thế nào. Nhưng Lina của hiện tại cũng có thể coi là một đại mỹ nữ, từ miệng anh nói ra sao lại biến thành, đặc biệt xấu xí. Rồi, Mạc Tu Trần nở nụ cười trầm thấp, môi mỏng áp vào tai cô nói nhỏ, ở trong mắt anh, ngoại trừ Nhiên Nhiên nhà anh ra, những người phụ nữ khác đều xấu. Đôi môi ấm áp của anh áp vào dái tai cô, mang theo hơi thở nam tính ẩm ướt và gợi cảm, khiến trái tim của Ôn Nhiên đột nhiên run lên, gò má trắng nõn lập tức ửng đỏ, đầu hơi quay sang một bên, anh mới là người suy nghĩ lung tung đấy, tập trung xem video. Chấm, em xem video, anh ngắm em. Khóe miệng của Mạc Tu Trần nhếch lên một vòng cùng quyến rũ, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm người phụ nữ nhỏ bé trong vòng tay mình, khuôn mặt ửng hồng của cô khiến tâm tình của anh phơi phới, so với đoạn video nhàm chán đó thì cô đẹp hơn nhiều. Ôn Nhiên cảm thấy mặt mình nóng đến muốn cháy rồi, nếu không phải mấy ngày nay cô đã có chút quen với việc Mạc Tu Trần thay đổi, cô sẽ nghi ngờ người đàn ông lạnh lùng tàn nhẫn mà mình lấy lúc đó có phải hay không đã bị đánh cháo rồi. Tuy nhiên, anh có thể coi những lời ngọt ngào như những lời nói bình thường, thậm chí cả nụ cười. Đó cũng là nụ cười trêu chọc, không phải là một nụ cười dịu dàng và chiều mến. Chuyện phun, Ôn Nhiên chừng anh, mở miệng, không nói gì. May mắn là Bạch Tiểu Tiểu và Lạc Hạo Phong ở bên kia đã bị video Lina gặp ba mẹ chồng tương lai thu hút sự chú ý, không nhìn thấy tình huống của cô và Mạc Tu Trần ở bên này. Nếu không thì cô thật sự muốn tìm một cái hố mà chui xuống. Di động của Mạc Tu Trần vang lên, anh đứng dậy trả lời cuộc gọi, Ôn Nhiên sống yên ổn một hồi. Lúc đầu cô còn có chút kỳ quái tại sao Lạc Hạo Phong lại muốn cho ba mẹ của Tiêu Dục Đình biết bộ mặt thật của Linda. Là gửi thông tin cho anh ấy, hay là gọi điện thoại cho anh ấy, hoặc là anh ấy thật sự tình cờ phát hiện ra. Sau này, cô cuối cùng cũng hiểu ra, trong lòng lại cảm thấy rất kinh ngạc, anh chàng Lạc Hạo Phong này rốt cuộc là có địa vị gì cô sống. Ở thành phố G hơn 10 năm rồi, sao lại chưa từng nghe qua anh ấy. Cảnh tượng Linda đã chế nhạo Ôn Nhiên và Bạch Tiểu Tiểu hôm đó, còn có cả đoạn video phẫu thuật thẩm mỹ của cô ta, đều được phát trên màn hình LCD trong phòng riêng. Linda lúc đó đoan trang, tao nhã, ra dáng như một cô thiên kim nhà giàu có học thức khi giọng nói của chính mình đột nhiên vang lên trên màn hình LCD, vẻ mặt cô ta kinh ngạc mãnh liệt ngắng đầu nhìn màn hình, ánh mắt chạm vào hình ảnh trên màn hình. Một giây trước khuôn mặt của cô ta vẫn còn tươi cười, ngay lập tức biến mất hết màu sắc. Chỉ còn lại khuôn mặt trắng bệch như tuyết, ha ha, Bạch Tiểu Tiểu bật cười rộ lên, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Linda, còn có vẻ mặt cáu giận của ba Tiêu mẹ Tiêu, cô ấy ôm bụng cười đến mức không thể duỗi thẳng eo. Dục Đình, chuyện này là sao? Sắc mặt ba Tiêu, xanh mét trừng mắt với Tiêu Dục Đình, trước đó anh ta đã ca ngợi Linda lên đến tận trời, nói cô ta tốt hơn Bạch Tiểu Tiểu gấp nghìn vạn lần, nhưng người trong video trên màn hình sao lại khác nhau một trời một vực thế này? Mặc dù bình thường Bạch Tiểu Tiểu có chút kiêu căng, nhưng đó là tính cách chân thật của cô ấy, thực sự rất tôn trọng vợ chồng ông, thoạt nhìn thì cô ấy có khí chất danh giá hơn Linda này. Cho dù Tiêu Dục Đình có khen ngợi Linda tốt đến mức nào, đoạn video lúc này đã làm cho ba Tiêu và mẹ Tiêu được nhìn thấy rõ ràng. Trước sự chế giễu và sự hung hăng dọa người của Linda và bạn của cô ta, Bạch Tiểu Tiểu và Ôn Nhiên không có làm gì, hai người phụ nữ ngu ngốc kia bộc lộ hành vi xấu, ngược lại đã trở thành trò cười. Tiêu Dục Đình có chút mò mịt, anh ta cũng không biết Linda gặp Bạch Tiểu Tiểu khi nào, hơn nữa. Anh ta cũng chưa bao giờ nghe cô ta nói về điều đó. Linda, chuyện này là sao? Ba anh ta chất vấn anh ta quay sang hỏi Linda, người đang tái mặt run lầy bẩy, khóe miệng cũng run lên nhưng không nói được lời nào. Đầu óc của Linda trống rỗng, hai mắt vô hồn nhìn anh ta, đoạn video không dài, chỉ vài câu nói nhưng trong chốc lát đã phá hủy khí chất dịu dàng tao nhã mà cô ta đã vất vả giả vờ. Cô ta tái mặt run rẩy giải thích chuyện này, em không biết chuyện gì đang xảy ra. Cái gì gọi là em không biết, đây chính là em. Tiêu Dục Đình tức giận nói, em gặp Bạch Tiểu Tiểu khi nào? Em chưa từng gặp Bạch Tiểu Tiểu, cũng chưa từng nói những điều đó, em không biết đoạn video này đến từ đâu. Trong một căn phòng riêng khác, Bạch Tiểu Tiểu không thể tin nhìn Lina trong video, cô ta lại phủ nhận hoàn toàn, nói rằng cô ta chưa bao giờ gặp mình. Thật là, mình đã trải qua 23 mùa khoai sọ rồi, đây là lần đầu tiên mình gặp phải chuyện như vậy. Bên cạnh khóe miệng của Lạc Hạo Phong cong lên cười châm chọc, để xem lát nữa cô ta giải thích về video phẫu thuật thẩm mỹ như thế nào. Bạch Tiểu Tiểu cười gian xảo, có lẽ cô ta sẽ nói cô ta không biết người phụ nữ đó, không biết là ai cố tình hãm hại cô ta. Sự khác biệt trước và sau khi phẫu thuật thẩm mỹ của Linda quá lớn, thật sự không biết mắt của Tiêu Dục Đình có phải bị mù không, tìm phụ nữ tốt không tìm, lại muốn tìm một người xấu giả đẹp như Linda. Như nhìn ra được suy nghĩ trong lòng cô, Lạc Hạo Phong cười, giọng điệu chế giễu, mắt nhìn của cô thật tệ đó, nhìn chúng người đàn ông mắt đuôi như Tiêu Dục Đình. Không phải tôi chém gió đâu, nếu mà đổi lại là tôi, loại người phụ nữ như Linda xách giày cho tôi. Tôi còn lâu mới thèm, đừng nói đến việc ngủ với cô ta, nghĩ thôi cũng thấy kinh tởm. Nói đến cuối cùng, Lạc Hạo Phong thực sự làm ra vẻ kinh tởm. Nụ cười trên mặt Bạch Tiểu Tiểu lập tức bị thay thế bằng sự tức giận, cô hung hăng trừng mắt nhìn anh rồi đánh trả, anh nghĩ anh có thể tốt hơn ở chỗ nào. Quả nào mà quả chẳng đen, cũng không biết anh đã ngủ với bao nhiêu phụ nữ rồi, bẩn muốn chết. Bạch Tiểu Tiểu, cô muốn chết có phải không? Một giây trước Lạc Hạo Phong còn chế nhạo Bạch Tiểu Tiểu, một giây sau liền thay đổi sắc mặt. Nghiến răng nghiền lợi nói, trước sau trái ngược như hai người. Bạch Tiểu Tiểu nhướng mày không sợ chết, làm sao, còn không cho người ta nói thật à, Lạc Hạo Phong khít mũi hừ lạnh, biện hộ cho bản thân, đừng nghĩ đàn ông nào cũng bẩn như Tiêu Dục Đình mà cô yêu thích. Mặc dù nói, Lạc Hạo Phong tôi là người phong lưu phóng khoáng, nhưng tôi rất yêu bản thân và giữ mình trong sạch, không phải gặp một người sẽ yêu một người, càng không phải gặp một người sẽ ngủ cùng một người. Bạch Tiểu Tiểu bật cười thành tiếng, cô đang định nói gì đó thì bị tình huống trong video thu hút. Trên màn hình LCD trong phòng riêng, hình ảnh của Linda trước khi phẫu thuật thẩm mỹ được trình chiếu kèm theo phần giải thích, sau đó là video cô ta đi phẫu thuật thẩm mỹ. Nếu vừa rồi Linda lộ ra tính cách chân thực của mình và hoảng sợ kinh ngạc thì lúc này cả người cô ta như bị đông cứng đột ngột, không thể cử động, cũng không nói năng được, cũng không suy nghĩ được gì. Đây chính là người phụ nữ tốt mà con đã chọn, nếu con không cắt đứt ngay với cô ta, ba sẽ lập tức lên báo cắt đứt quan hệ cha con với con. Bà Tiêu tức giận, đến mức trán nổi lên gân xanh, nếu không phải đang cố gắng kìm nén cơn tức giận của mình, sợ rằng ông ấy đã ở ngay tại chỗ cầm lấy một chiếc ghế đập vào đầu lợn của Tiêu Dục Đình rồi. Cách chương.